Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Đồng Đồng. Cũng không phải người của thế giới này. Canh, ba, nhìn lấy kích động không thôi Đồng Đồng, Bạch Phong cũng là nở nụ cười nói, yên tâm đi, hiện tại ta tới, hết thảy đều không là vấn đề. Diêm Vương, ta biết ngươi đang nhìn nơi này hết thảy, nên làm như thế nào không dùng ta nói đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn về phía không trung, thanh âm lạnh lùng nói ra. Địa phủ, Diêm Vương nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này nở nụ cười khổ, vội vàng hướng một bên Hắc Bạch Vô Thường ra lệnh, mau dẫn cái kia Mộ Tuyền Hưng cùng Mộ Tử Lan linh hồn trở lại trần gian. Thì an bài hai cái sắp chết ra hỏa đi qua. Hắc Bạch Vô Thường nghe được Diêm Vương mệnh lệnh về sau, liền lập tức thối lui ra khỏi Diêm La Điện. Cái này tổ tông lập tức liền muốn rời khỏi hồn thiên đại thế giới. Hắn đi, ta cái này cũng có thể ổn định. Diêm Vương lúc này cười khổ không thôi lẩm bẩm. Mà Mộ Đồng Đồng cùng Mộ Thanh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là đều toát ra cực kỳ thần sắc nghi hoặc, không hiểu Bạch Phong đây là tại hô cái gì. Nhưng rất nhanh, là một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, Hắc Bạch Vô Thường mang theo Mộ Tuyền Hưng cùng Mộ Tử Lan linh hồn theo vết nứt không gian bên trong đi tới về sau, Mộ Đồng Đồng cùng Mộ Thanh cái này mới rốt cục Bạch Phong vừa mới đến cùng tại cùng người nào gọi. Hàng, cái kia chính là địa phủ Diêm Vương gia. Mộ Đồng Đồng chỉ là nghe Mộ Thanh cùng Mộ Tử Lan nói qua. Nhưng Mộ Thanh cùng Mộ Tử Lan lúc đó thế nhưng là bị Bạch Phong trực tiếp theo địa phủ bên trong mang ra. Bạch Phong đại nhân, người chúng ta cho ngài mang về. Bởi vì bọn hắn hai người thân thể sớm đã mục nát, Diêm Vương đại nhân đã an bài hai cỗ không tệ thân thể cung cấp hai người mượn thể trọng sinh. Bạch Vô Thường lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cung kính vô cùng nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, dạng này a, không trái với cái gì quy định đi. Bạch Vô Thường nghe được Bạch Phong lời này, lúc này nở nụ cười khổ. Làm sao không trái với? Cái này đều tính toán phản thiên, có thể lại có thể thế nào? Việc này lại không phải lần đầu tiên làm. Bạch Phong đại nhân, không trái với, cái này làm trái cái gì quy định? Chúng ta địa phủ chính là vì ngài phục vụ, chỉ cần ngài cao hứng là được. Bạch Vô Thường nhìn về phía Bạch Phong liền vội vàng cười nói ra. Một bên Hắc Vô Thường nghe được Bạch Vô Thường lời này, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Hắn tự tin, nếu như Bạch Phong hỏi chính là hắn, hắn tuy nhiên cũng sẽ nói, nhưng khẳng định không bằng Bạch Vô Thường nói xinh đẹp như vậy. Cái kia không có việc gì, các ngươi có thể đi về, thay ta cấp Diêm Vương mang tốt. Bạch Phong nhìn lấy Hắc Bạch Vô Thường vừa cười vừa nói. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong, cung kính đối Bạch Phong nhẹ gật đầu, liền trực tiếp đi vào vết nứt không gian. Hồi đến lúc đó địa phủ bên trong, Mộ Tử Lan cảm tạ thiếu gia lần nữa ân cứu mạng. Mộ Tử Lan lúc này dẫn đầu nhìn về phía Bạch Phong cảm kích đến. Theo lúc đó từ sau đi vào địa phủ, trực tiếp liền bị Diêm Vương triệu kiến. Sau đó một mực trải qua bị đông đảo ngục tốt phục vụ thời gian, nàng liền biết, sớm muộn cũng có một ngày là có thể như là lần thứ nhất phục sinh. Mà Mộ Tuyền Hưng lần này lại là lần đầu tiên chết đi tiến về địa phủ. Thấy được địa phủ bên trong đủ loại chỗ thần bí, uống canh mạnh bà tiêu trừ trí nhớ luân hồi chuyển thế. Kiếp trước nghiệp chướng nặng nề đánh vào 18 tầng địa ngục. Đặc biệt là nhìn đến 18 tầng địa ngục khủng bố, hắn thật bị hù dọa. Nhưng thời gian lâu như vậy, một mực bị đông đảo ngục tốt giống như đại gia đồng dạng hầu hạ, hắn tại địa phủ thật không có nhìn thấy người thứ ba. Chỉ có hắn cùng Mộ Tử Lan, mà hết thảy này nguyên nhân, Mộ Tử Lan sớm đã nói cho hắn biết. đều là bởi vì Bạch Phong cái này lúc trước dẫn bọn hắn phục sinh thanh niên thần bí. Vị thiếu gia này, lão hủ cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Theo Mộ Tử Lan cảm tạ sau đó, Mộ Tuyền Hưng cũng là lập tức mở miệng nói ra. Bạch Phong khoát tay áo nói, không cần cảm ơn ta. Thiếu gia, cảm tạ ngươi cứu sống thê tử của ta cùng phụ thân. Nhưng Mộ Thanh có một chuyện một mực không hiểu. Không biết thiếu gia có thể hay không cáo chi một hai. Ngài loại đại thần thông này người, tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp chúng ta? Mộ Thanh lúc này lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe xong, trầm mặc một hồi, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Vốn là không muốn nói, bất quá, lập tức ta cũng muốn rời đi. Nói đã nói đi, dù sao, sự kiện này sớm muộn đều muốn nói ra được. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Mộ Tuyền Hưng, Mộ Tử Lan, Mộ Thanh cùng Mộ Đồng Đồng đều nhìn về Bạch Phong. Bọn họ đều phi thường tò mò vấn đề này. Tại lúc trước Bạch Phong rời đi về sau, bọn họ không biết thảo luận qua bao nhiêu lần vấn đề này. Nhưng nghĩ ra được tất cả giải thích, sau cùng đều bác bỏ. Bởi vì Đồng Đồng, Bạch Phong nhìn lấy bốn người, trực tiếp mở miệng nói ra. Hả? Bốn người nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đều toát ra không hiểu thần sắc. Thì liền Đồng Đồng cũng là như thế. Tuy nhiên nàng bây giờ còn nhỏ, nhưng tâm trí lại so địa cầu 7 tuổi phổ thông tiểu hài tử cao hơn. Cho nên, nàng cũng 10 phần không hiểu. Vì sao lại bởi vì nàng? Hồn thiên đại thế giới hết thảy có 5 cái vị diện. Theo thứ tự là hồn thiên đại lục, hồn thiên bốn châu, hồn vực, hồn thiên giới cùng tinh quốc. Một cái vị diện so một cái vị diện mạnh. 5 cái vị diện hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một cái tuần hoàn đại thế giới. Đại thế giới này cũng là hồn thiên đại thế giới. Mà tại vũ trụ mênh mông bên trong, có vô số cái hồn thiên đại thế giới dạng này cầm giữ có sinh linh đại thế giới. Mà ta cũng không thuộc về hồn thiên đại thế giới, mà chính là theo này khác đại thế giới tới chỗ này. Bạch Phong nhìn lấy bốn người thần sắc nghi hoặc, trực tiếp mở miệng giải thích. Cái gì? Bốn người sau khi nghe được, toàn bộ đều kinh hô lên. Mộ Đồng Đồng còn tốt, tuy nhiên nàng tâm trí không thấp. Nhưng đối với Bạch Phong nói những thứ này, nàng vẫn không cách nào toàn bộ lý giải. Mặc dù không cách nào hoàn toàn lý giải, cái này biết một việc, Bạch Phong cùng bọn hắn không phải người của một thế giới. Mà Mộ Thanh, Mộ Tử Lan cùng Mộ Tuyền Hưng ba người lại có thể vô cùng rõ ràng lý giải Bạch Phong nói tới lời nói này, mà chính vì bọn họ lý giải Hòa Thanh Sở, cho nên mới càng thêm chấn kinh. Thiếu gia, tuy nhiên ta không biết ngươi nói sự kiện này đến cùng là thật là giả. Nhưng cái này cùng Đồng Đồng có quan hệ gì? Một lúc sau, theo chấn kinh bên trong kịp phản ứng Mộ Thanh, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Mộ Thanh trực tiếp mở miệng nói. Bởi vì, Đồng Đồng là thân muội muội của ta. Nàng cũng không thuộc về đại thế giới này. Oanh, theo Bạch Phong lời này rơi xuống, bốn người trong đầu đều giống như bị ném thêm một viên tiếp theo bom tấn. Âm vang nổ tung, không thể nào, Đồng Đồng là ta sinh ra tới, nàng làm sao có thể không phải đại thế giới này người. Dẫn đầu kịp phản ứng Mộ Tử Lan lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng hô. Gọi hàng thời điểm, càng là toát ra vẻ cảnh giác. Dù là biết rõ linh hồn chi thể là hư huyễn, nhưng vẫn ngăn tại Mộ Đồng Đồng trước người. Nàng đang lo lắng Bạch Phong cái này là chuẩn bị cướp đi Đồng Đồng. Mà chậm một bước kịp phản ứng Mộ Tuyền Hưng cùng Mộ Thanh cũng là đều xuất hiện ở Mộ Đồng Đồng bên. Người đem một mực bảo hộ tại sau lưng, muốn Bạch Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Bạch Phong nhìn đến ba người lúc này bộ dáng, nhịn không được bật cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không mang đi Đồng Đồng,